Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, thề giết Tiêu Lạc Bạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu Tiêu Lạc Bạch mang binh mã muốn rút lui, nếu như là trước kia, quân đường hơn phân nửa sẽ không truy kích, tới một cái. Không biết cái này có phải hay không Tiêu Lạc Bạch mưu kế, cố ý dẫn bọn họ ra khỏi thành. Còn nữa chính là, nếu không phải chiến bại, truy kích cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Biến số quá nhiều, bất quá, Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nhưng là gật đầu một cái. Truy đuổi, đã đánh 4 ngày, bọn họ tiêu hao quân phản loạn rất lớn một số binh lực. Hôm nay coi như bọn họ ra khỏi thành, cũng có cùng quân phản loạn thực lực đánh một trận. Còn nữa chính là, quân phản loạn sinh ra ý rút lui. Như vậy bọn họ lại đuổi bắt mà nói, quân phản loạn tinh thần không thịnh vượng, bọn họ thì càng có phần thắng. Mọi người nghe được Tần Thiên quyết định truy kích, cũng đều đi theo hưng phấn. Được, chúng ta lần này nhất định phải diệt những quân phản loạn này. Không sai, diệt những quân phản loạn này. Mọi người hưng phấn vừa nói, Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Diệt quân phản loạn không quan trọng. Chúng ta lần này mục đích chỉ có một, đó chính là giết Tiêu Lạc Bạch. Thề giết Tiêu Lạc Bạch, đây là Tần Thiên yêu cầu. Giết Tiêu Lạc Bạch, những quân phản loạn kia nhất định tán loạn. Như vậy, nhất định sẽ có một bộ phận người đầu hàng bọn họ. Bọn họ vốn chính là quân đường. Đầu hàng sau đó, Ngọc Môn Quan vừa vặn có thể thu nạp bọn họ. Lấy này tới gia tăng Ngọc Môn Quan thực lực. Còn nữa chính là, Tiêu Lạc Bạch chết, Tiêu Vương khẳng định dị thường tức giận. Nói không chừng Tiêu Vương tức giận liền trực tiếp mang binh tới Ngọc Môn Quan. Mà chỉ cần Tiêu Vương đi tới Ngọc Môn Quan, Tần Thiên thì phải hắn chỉ có tới chớ không có về. Dẫu sao nơi này chính là hắn sân nhà. Giết Tiêu Lạc Bạch mới có thể chọc giận Tiêu Vương. Mọi người gật đầu. Bữa nay, Tiêu Lạc Bạch mang binh mã nhổ trại rời đi. Mà đang ở hắn mang binh mã vừa rời đi không bao lâu, Tần Thiên mang binh mã liền từ Ngọc Môn Quan nơi này theo đuổi đi. Quân đường tốc độ rất nhanh. Tiêu Lạc Bạch nơi này tin tức cũng không tắt nghẽn. Thế tử điện hạ, Tần Thiên mang binh mã theo đuổi tới. Nghe nói như vậy, Tiêu Lạc Bạch sững sốt một chút. Trước bọn họ mấy phen công thành, Tần Thiên cũng không ra đánh một trận. Làm sao bây giờ bọn họ chuẩn bị đi? Tần Thiên nhưng đuổi tới. Nếu như trước cố ý dẫn Tần Thiên đi ra ngoài, bọn họ còn có thể cùng quân đường đánh một trận. Bởi vì là tinh thần không tán, có thể bọn họ là thật trong tâm mờ. Các tướng sĩ vậy cũng không có một chiến chi tâm. Như vậy sẽ cùng quân đường tác chiến, bọn họ phần thắng không lớn chứ. Tiêu Lạc Bạch trong mắt ngưng, suy nghĩ trận chiến này nên làm cái gì. Tiếp tục tiến về trước, vẫn là lưu lại cùng quân đường đánh một trận. Hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu, rất nhanh liền vẫy tay quát lên, ra lệnh tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, rồi sau đó làm xong cùng quân đường đánh một trận chuẩn bị. Hắn biết Tần Thiên truy kích tốc độ là rất nhanh, trước ở Tây Vực nước nhỏ tập kích bất ngờ ngàn dặm diệt Tam Quốc liền không cần bàn cãi. Mặc dù bọn họ cách thành Tiêu Vương chỉ có mấy ngày khoảng cách, nhưng Tần Thiên nhưng là có thể đuổi theo. Thà bị Tần Thiên đuổi theo đánh, ngược lại không như dừng lại cùng Tần Thiên quyết tử chiến một trận. Như vậy, tinh thần của bọn họ nhiều ít còn có thể khôi phục một chút. Quân phản loạn tại chỗ nghỉ ngơi, bốn phía phái đi thám tử rất nhiều, thỉnh thoảng phát tới tin tức. Gần trưa, xa xa mơ hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa vang. Lần này, không cần thám tử báo lại, Tiêu Lạc Bạch cũng biết, Tần Thiên người tới, làm xong ứng chiến chuẩn bị, quát một tiếng. Quân phản loạn lập tức bày ra dáng điệu, chờ quân Đường tới, Tần Thiên mang binh mã truy đuổi. Đối với quân phản loạn tình huống, hắn cũng có rõ ràng, biết được Tiêu Lạc Bạch cũng không có tiếp tục chạy trốn. Tần Thiên trong lòng mơ hồ là có một chút lo lắng. Vạn nhất đây là Tiêu Lạc Bạch mưu kế, vậy bọn họ ra khỏi thành truy kích, há chẳng phải là chính giữa Tiêu Lạc Bạch vòng bộ. Nhưng tới đã tới rồi, Tần Thiên bọn họ nhưng cũng không thể chỉ như vậy trở về. Rất nhanh, hai rút binh mã gặp nhau. Tần Thiên thấy Tiêu Lạc Bạch sau đó, cười hắc hắc, Tiêu công tử không đánh lại thì phải chạy à? Thú vị, thú vị, các người trốn liền chạy mà. Trốn nữa một hồi, nói không chừng ta cũng không truy đuổi. Tần Thiên nói tùy ý, nhưng lời trong lời ngoài đều có để cho Tiêu Lạc Bạch thừa nhận bọn họ muốn chạy trốn một điểm này. Nói trắng ra, Tần Thiên là muốn cho quân phản loạn tướng sĩ đích sĩ khí nhỏ yếu đi nữa một phần. Bọn họ vốn chính là muốn rời đi, không có làm chiến chi tâm. Hôm nay biết được bọn họ là muốn chạy trốn, vậy chỉ sợ lại càng không có một chiến chi tâm liền chứ. Tần Thiên nói xong, bất đồng Tiêu Lạc Bạch mở miệng, liền ngay sau đó phất phất tay, bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ, máy bắn đá cái gì liền rối rít đập tới. Trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, đá lớn từ trên trời hạ xuống, những quân phản loạn kia còn chưa phản ứng kịp, liền có không ít người gặp ương. Bất quá, Tiêu Lạc Bạch cũng là phản ứng rất nhanh người, ngay tại mũi tên nhọn bay lúc tới, hắn vậy lập tức phân phó nói, cung tiễn thủ che chở, những người khác cho ta xông lên. Quân phản loạn bên này cũng là rất nhanh điều động, trong chốc lát, chiến sự nhất thời, mùi máu tanh ở toàn bộ giữa trời đất tràn ngập ra. Giết, giết, hai bên binh mã một hồi chém giết. Đây là bọn họ gặp nhau sau lần đầu tiên đánh sáp lá cà. Quân Đường sức chiến đấu không thể nghi ngờ muốn so với quân phản loạn mạnh đi ra rất nhiều. Hơn nữa quân Đường khí thế vậy hết sức bàng bạc. Hai bên đánh tới, quân phản loạn không có chút nào bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Giết 2 giờ, quân phản loạn đã dần dần lộ ra bị bại tình thế. Mà lúc này, Tần Thiên hướng Hồ Thập Bát bọn họ nhìn một cái. Hồ Thập Bát gật đầu rõ ràng. Ngay sau đó mấy người từ từ thành vây quanh tình thế. Đem Tiêu Lạc Bạch cho bao vây lại. Giết! Tần Thiên quát một tiếng. Bọn họ liền trực tiếp hướng Tiêu Lạc Bạch giết đi. Tiêu Lạc Bạch vốn là đang mang binh giết địch. Đột nhiên phát hiện mấy rút binh mã hướng mình bao vây tới. Hắn nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Không tốt, thấy loại chuyện này, hắn liền biết Tần Thiên là muốn tánh mạng của hắn. Như vậy, hắn khởi không phải là hết sức nguy hiểm. Bị Tần Thiên người như vậy vây, muốn sống sợ là không có cơ hội chứ. Người đâu, bảo vệ ta phá vòng vây. Người đến, phá vòng vây. Tiêu Lạc Bạch gân giọng cao giọng kêu. Rất nhanh thì có quân phản loạn vọt tới cứu Tiêu Lạc Bạch, hơn nữa muốn phải dẫn hắn phá vòng vây đi ra ngoài. Bất quá lúc này, Tần Thiên bọn họ cũng đã đánh tới. Hồ Thập Bát bọn họ chỗ đi qua, phàm là quân phản loạn, chỉ có bị giết phần, một cái tiếp theo một cái đầu lâu bị ném rắc vào trong bầu trời. Ngay sau đó nặng nề rơi xuống, máu tươi phun ra. Tiêu Lạc Bạch toàn thân cao thấp đều là vết máu. Hắn cả người nhìn như, giống như là một cái huyết ma. Phá vòng vây, người đến, mau dẫn ta phá vòng vây. Trong giọng nói của hắn mặt mang một cổ tử tuyệt vọng. Giống như là một người bị con hổ đuổi theo. Mà cái đó con hổ thật giống như tùy thời cũng có thể đuổi theo. Hắn tùy thời cũng có thể mất đi tánh mạng. Hắn đã không có bình tĩnh cùng lý trí. Hắn bây giờ chỉ muốn sống. Nhưng ngay khi Tiêu Lạc Bạch như vậy không ngừng kêu, cũng có một ít tướng sĩ xông lại bảo vệ hắn thời điểm. Mấy con mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới. Những thứ này mũi tên nhọn tới đột nhiên. tới không có chút nào báo trước. Cùng Tiêu Lạc Bạch nghe được tiếng xé gió thời điểm, mũi tên nhọn đã bắn trúng hắn cổ họng, máu tươi từ nơi cổ họng chảy ra. Hắn cả người cũng há to miệng, hắn ánh mắt dường như muốn vượt trội tới. Liền chết như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-tsi-vung-vuong-gia-nối-tiu-san-gia-nối-gia-ca-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.